Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 560, Bất Tử Thân. Con mắt làm thành cây cối vách tường. 10 phần CT hao hu thần thoại phong cách. Quỷ uyệt quái dị, khiến người ta không rét mà run. Sờn cả tóc gáy từ mấy tên lính vô cùng hoảng sợ. Đến phòng chỉ huy bên trong từng bộ tà thần xưng hô. Lại tới đại thống lĩnh mạnh mẽ kiềm chế lại chính mình đứng ở gửi đi phím lên tay từ đầu đại dương. Này đến đại dương một đầu khác, tinh thần ô nhiễm hình ảnh xung kích gột rửa mỗi người đầu óc. Hỗn loạn ý nghĩ cũng từ bị ô nhiễm tinh thần bên trong phân liệt mà ra theo một câu tà thần kinh. Ngạc thốt lên. Vô số tinh thần hoảng sợ lan truyền hướng về phía thân cây. Vỏ cây lên lớn con người cũng sản sinh tia nhân loại dò xét không tới biến hóa. Vô hình trung vật chất từ hư không mà đến rội rửa mắt to châu bên trong chakra mạch lạc. Tà thần, LV1, nhìn bỗng nhiên đụng tới nhắc nhở. Mizuno trên đầu bốc lên một đống không rõ dấu chấm hỏi, tà thần. Trong rừng cây quỷ dị này tư thế, xác thực là Mizuno hết sức hướng về quỷ bí tà ác mà đi bố trí. Nhưng Hokage bên trong có tiếng gọi tà thần nhẫn thuật sao? Đúng là có gọi là tà thần giáo tổ chức, thần bí làm nền tổ chức tuy rằng này giáo phái tôn chỉ rất mê. Lấy bình thường dòng suy nghĩ cân nhắc, tà thần giáo giáo lý không giống như là có thể truyền bá lên dáng dấp. Nhưng dù sao cũng là ở manga từng xuất hiện mấy lần tổ chức. Hơn nữa không biết là Kishimoto sau có sắp xếp, hoặc là thẳng thắn chỉ là nhất thời não động kết quả. Tà thần giáo chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có quá nhiều thâm nhập, chỉ là làm cho người ta lưu lại thỏa thích ảo tưởng não động, điệu oán ngu. Bất tử thân, trái tim cướp đoạt, nhìn ở tà thần lớn hạng dưới đây nâng tiểu hạng. Mizuno trầm ngâm lên, thì ra là như vậy. Tà thần bên trong tất cả đều là bí thuật, bí truyền. Bàn về đặc điểm chính là quỷ dị, tà ác. Có điều Kakuzu năng lực nói quỷ dị hoàn toàn có thể xưng tụng quỷ dị. Nhưng Kakuzu điệu oán ngu cùng tà thần có quan hệ sao? Nhưng muốn liền quỷ dị đến xem, gọi chung vì là tà thần, ngược lại cũng đúng là thỏa đáng. Ngoại trừ các loại thuộc tính chakra nhẫn thuật, huyết kế giới hạn ở ngoài, Hokage bên trong còn không có cách nào giới định thuộc tính bí thuật bí truyền. Tỷ như Shikamaru ảnh tử thuật, Yamanaka bộ tộc tâm chuyển tâm những này bí thuật tác dụng quỷ dị. Chỉ có đặc biệt gia tộc, đặc biệt đoàn người mới có thể tu luyện có điều thư ký giả thiết nhìn qua. Lại như nguyên tác người tiện tay vẽ đi ra đồ vật. Lại không muốn an bài huyết kế giới hạn bảng hiệu. Tùy ghi tiện tiện liền cắm vào cái bí thuật. Bí truyền danh nghĩa lấy lớn kém không kém vội vàng giả thiết che giấu được. Cũng không có làm quá nhiều giải thích. Tỉ như nếu không phải huyết kế giới hạn. Tại sao có chút bí thuật chỉ có thể bổn ra huyết thống mới có thể tu luyện bất tử thân, nhìn. Thấy bất tử thân loại năng lực này, Mizuno trái tim thoáng tăng nhanh nhảy lên đây chính là Hokage bên trong nhất không giảng đạo lý. Thuật thức một trong, đạt được bất tử phía sau, Akatsuki Hidden căn bản không có cách nào bị triệt để giết chết. Ở kết cục bên trong cũng chỉ có thể nhảy vọt phong ấn lên. Gửi hy vọng vào vô ngần thời gian có thể phong ấn rơi Hidden bất tử thân mà Kakuzu năng lực cũng là đồng dạng quỷ dị đến khiến người ta nói không ra lời. Trái tim cướp đoạt thuật chỉ cần thay đổi trái tim, góc độ liền có thể vĩnh viễn đồng thọ cùng trời đất thân mật liền có thể kéo dài tính mạng. Cái kia trên địa cầu nhân khẩu có thể giảm mạnh một nửa. Hoặc là người có tiền thẳng thắn ở trụ sở dưới mặt đất dự trữ nuôi dưỡng y dùng nhân loại. Loại này công nhân mấy đã là duy tâm đến hoang đường có điều nỗ lực dùng hiện thực thường thức đi. Tìm hiểu ảo tưởng tác phẩm nỗ lực nhất định là phí công chính là nguyên tác người chính mình cũng. không có triệt để cho tà thần giả thiết một câu trả lời. Vừa không có nói tà thần là chân thực tồn tại vật thể. Vẫn là nói đơn thuần chính là tin chúng ảo tưởng. Có điều nếu như là huyễn muốn, hidden bất tử thân các loại năng lực lại là đến từ đâu? Mà hidden trong miệng tà thần giáo lão đại lại là thế nào tồn tại thế nhưng ở phương này thế giới? Địa cầu, Mizuno cũng không biết bất tử thân sẽ có gì biến hóa. Có thể mạnh đến thân thể vượt qua đạn hạt nhân sao? Có điều Hokage bên trong cũng không có đạn hạt nhân loại này có thể dụ phát tế bào đột biến đồ vật. Chính là bất tử thân có thể sống quá đạn hạt nhân. Còn lại bộ phận thân thể ở nắm giữ chakra dưới cũng có thể chậm rãi sống lại. Nhưng nếu là ghép lại ra cái quái vật liền cái được không đủ bù đắp cái mất Mizuno đè xuống bất ngờ. Thu được bất tử thân hưng phấn, loại năng lực này vẫn phải là dùng chuột trắng nhỏ đến thí nghiệm dưới từ nơi sâu xa. Hakka cảm giác được trước mắt lớn con người tựa hồ xuất hiện biến hóa gì đó, vĩ đại vạn vật chi. Nhãn, ngài thành kính nhất tín đồ hướng về ngài dâng nhất cao thượng kính ý, Hakka binh sĩ tới gần mắt. To châu cử động kinh bạo mọi người nhãn cầu. Nhưng loại này tìm đường chết hành vi không ai ngăn lại. Quan phủ cũng nghĩ nhìn một chút làm như vậy đến tột cùng sẽ phát sinh thế nào phản ứng hóa học dù. Sao từ trong toàn quân đều tìm không ra như Smith như vậy tự nguyện hiến chết hai hàng ở một loại. Tông giáo thần thánh sứ mệnh cảm giác khởi động dưới. Smith hái hạ thủ bộ. Dùng màu nâu lòng bàn tay xoa xoa vỏ cây lên con mắt bề ngoài nhìn qua là buồn nôn con mắt. Nhưng sờ lên nhưng có chút ấm áp. Chí ít không phải trực quan lên như vậy buồn nôn, dầm, Smith căng thẳng nuốt ngụm nước bọt. Đè nén xuống chính mình muốn nhảy ra lồng ngực trái tim, không phải sợ. Không phải sợ, Smith, những này tình cảnh ngươi đều từng thấy. Là vĩ đại thần linh giáng lâm nhân gian. Loại vải này đầy mắt cây cối hình ảnh. Hắn xác thực đã từng xem qua. Ngay ở mẫu thân gia nhập tông giáo phái phát bản vẽ bên trong. Bản vẽ dùng tươi đẹp sắc màu ấm điều. Nhưng phác họa đều là khiến người ta không rét mà run tận thế cảnh tượng từ nhỏ liền không biết. Chính mình cha dài ra sao Smith. Thuở nhỏ bị mẫu thân nuôi nấng lớn lên. Tuổi ấu thơ ký ức ngoại trừ thấy cảnh sát đi đường vòng đi. Cây bông trong ruộng hát hái cây bông ở ngoài. Chỉ còn dư lại tham gia bí ẩn tông giáo liên hợp hình ảnh nguyên lai. Trong giáo hội không phải gạt người. Trên thế giới thật sự có mắt thấy vạn vật chi nhãn. Chỉ là con mắt này không hề ở Âu Mỹ hai nơi. Mà là ở trên Thái Bình Dương đảo quốc. Tuy rằng vị trí ngoại trừ điểm sai lệch. Nhưng quả nhiên không hổ là vĩ đại tông giáo, liền vạn dặm ở ngoài địa phương đều ở ghi chép bên trong này ngược lại cường mà mạnh mẽ chứng. Minh giáo hội vĩ đại a, quả nhiên, hắn Smith một nhà tín ngưỡng giáo phái mới thật sự là tông giáo Smith đã rơi vào chính mình suy. Nghĩ đường về cạm bẫy bên trong, càng là suy nghĩ, rơi vào càng sâu. Càng khó lấy tự kiềm chế có điều hai con mắt thả ra tinh quang nhưng là càng ngày càng dồi dào. Dồi dào đến như là đói bụng 5 ngày người da đen phát hiện một thùng gà rán. Trong đôi mắt ngoại trừ gà rán chân hình dạng, chính là tìm kiếm bốn phía có hay không phối hợp coca, kachi, nhưng ngay ở Smith hưng phấn không. Kiềm chế được thời điểm, lớn con người bỗng nhiên về phía trước mãnh nhảy. Một cái nuốt chửng người da đen Smith cánh tay, a. Smith hai con mắt đột nhiên trừng lớn, vừa nãy hờ hững ném ra sau đầu. Thất kinh nhìn cánh tay một luồng khổng lồ sức hút từ con người bên trong truyền đến. Trong hoảng hốt, hắn cảm giác được tay của chính mình thật giống bắt được cái gì, không nên lộn xộn. Không nên lộn xộn, tần số truyền tin bên trong truyền đến lâm thời xe chỉ huy âm thanh. Chặt chẽ quan tâm sự tình sĩ quan cho Smith căng thẳng chiến hữu ra lệnh. Đám này binh sĩ tuyệt đối không nên tùy tiện nổ súng. Không phải vậy bọn họ chết ở chỗ này cũng là thôi.